Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 960, chương 973, bốn phía hồ ca. Mạnh Khương, người yêu thích hát loại cỏ này nguyên dũng cảm ca khúc sao? Bạch Thuấn tiến đến Mạnh Khương bên tai, hỏi một câu, ta, chẳng qua là cảm thấy có chút mới mẻ mà thôi á. Mạnh Khương chỉ lo Bạch Thuấn cho rằng nàng là một cái nữ hán tử, vội vàng vung vung tay, muốn không muốn dùng mấy cái bài hát để hung nô đầu hàng. Nhớ vào sử sách, Bạch Thuấn xem Mạnh Khương nghĩ một đằng nói một nẻo, cười cười, hỏi, ồ, Mạnh Khương hấp hái mắt, không rõ, Bạch Thuấn cười thần bí, tiến đến Mạnh Khương bên tai. Bắt đầu dạy nàng cái kia thủ thảo nguyên ca khúc. Cùng lúc đó, cái kia núp ở phía xa góc tường hắc ảnh đã lén lén lút lút tới gần rất nhiều. Cũng thật là trùng hợp nghe được Bạch Thuấn cùng Mạnh Khương hai người làm trong thôn một cái duy nhất hiểu được Trung Nguyên nói người. Sắc mặt nàng trong nháy mắt biến, để hung nô đầu hàng. Hắn là ai? Sát ngày na biết rõ Tần Quốc đang cùng hung nô giao chiến, lại không nghĩ rằng nàng trong thôn dĩ nhiên đến một con cá lớn có thể nói ra những lời này. Cái này thời điểm nàng có hai loại lựa chọn, một là được tình báo sau lập tức rời đi, nghĩ phương pháp đem tin tức truyền tới Trung Nguyên hung nô tướng quân Đan Vu trong tay, sau đó hung nô khả năng dựa vào trước tiên cơ năng đánh bại Tần Quốc, thứ hai là nắm lấy cái này thời cơ, cắn vào con cá lớn này, đi tới Trung Nguyên trong biển rộng. Được, sẽ đi. Bạch Thuấn vỗ vỗ có chút thẹn thùng Mạnh Khương, không có chuyện gì, người thiên phú rất cao, lớn tiếng hát đi. Ở lần thứ hai nhìn thấy Mạnh Khương thời điểm, Bạch Thuấn liền nhìn ra cô nương này ở âm đạo bên trên thiên phú không thua với Lộng Ngọc. Không giống là Lộng Ngọc âm đạo thiên phú tất cả xảo âm, thích hợp nhiễu chỉ nhu âm, mà Mạnh Khương vừa vặn ngược lại. Nàng càng thích hợp là thảo nguyên loại này dũng cảm thanh âm. Không phải vậy tại sao nói nàng có thể khóc cũng trường thành đây? Chỉ là lần này trường thành sẽ không ngã, ngược lại là hung nô mà thôi. Các vị, ta làm một bài hát, Mạnh Khương đến hát một hồi, đại gia nghe một chút thế nào? Bạch Thuấn thuận lợi ấn vào bên cạnh cái kia mọi người nhìn lại chỉ là hộp đen đồ vật. Một trận mười phần sống động âm nhạc đột nhiên ở trên thảo nguyên vang lên. Căn bản không có cho các thôn dân bất kỳ phản ứng nào. Này cỗ mười phần ma tính âm nhạc để nguyên bản đinh đứng thôn dân sửng sốt. Sau đó không tự chủ được theo nhịp vây quanh đống lửa nhảy múa lên. Mạnh Khương là dùng Trung Nguyên nói hát, các thôn dân cũng nghe không hiểu, nhưng âm nhạc là không có quốc giới, rất nhanh cũng hòa vào trong đó. Ở một lần qua đi, trốn ở một bên sắt ngày na đột nhiên nhảy ra. Tại mọi người kinh ngạc dưới ánh mắt, một bên nhảy thảo nguyên vũ đạo, một bên dùng thảo nguyên nói hát ra Mạnh Khương ca. Không thể không nói, so với lên Mạnh Khương cái này mặt ngoài dịu dàng Trung Nguyên nữ tử, hay là sát ngày na cái này vóc người tu dài đẹp đẽ thảo nguyên nữ tử càng thích hợp bài hát này. Đừng hỏi Bạch Thuấn bài hát này tên gì, hỏi chính là cái ếch. Cho ta một lần tình cờ gặp gỡ ở Thanh Thanh Mục Tràng. Cho ta một cái ánh mắt nóng, bỏng tương đương. Ngày thứ hai, toàn bộ người trong thôn thu thập xong đồ vật, cùng Bạch Thuấn Mạnh Khương đi tới Trung Nguyên. Không có Bạch Thuấn làm hình người tín tiêu, bọn họ phòng chừng còn không có tiếp cận trường thành đã bị bắn thành cái sàng. Nhưng mà, ở thông qua trường thành, Bạch Thuấn cùng Mạnh Khương lại làm cho biên cảnh thủ vệ chuẩn bị ngựa, chuẩn bị đi tới chiến trường tiền tuyến. Trừ hai người bọn họ, Bạch Thuấn còn mang theo sát ngày na, lão thôn trưởng, cùng với mặt khác một nhà ba người. Nghe tin tức nói là hung nô cùng Đông Hồ kỵ binh ở dậy bảo yên ổn trọng thương, hiện tại một lòng chỉ muốn chạy trốn ra vây quét vây quanh, trở về thảo nguyên không. nhưng cùng này không giống là hung nô binh sĩ, quý tộc, cùng với mạo đốn đan vu. Dù cho chỉ ở Trung Nguyên chờ thời gian ngắn ngủi, nhưng cũng đối với khối này thổ địa mười phần không muốn. Điểm ấy Bạch Thuấn ở trong thôn kia thời điểm cũng đã nhìn ra. Rõ ràng hung nô cùng Tần Quốc khai chiến tin tức không có truyền tới. Bạch Thuấn cho bọn họ đi Trung Nguyên thời cơ, bọn họ liền lập tức đồng ý. Những này người Hồ hoàn toàn không có chúng người vượn đối với cố hương tư niệm. Vậy sẽ khiến Bạch Thuấn có chút khó làm. May là có hậu mặt kế hoạch. Dù sao Bạch Thuấn không có chủng tộc diệt vong kế hoạch. Đối phó người bình thường, Bạch Thuấn phương pháp là cùng Đại Tần Tây Phương Khương người một dạng. Để bọn hắn cho Tần Quốc chăn nuôi là được. Đương nhiên, bọn họ là không có bất kỳ cái gì quân quyền cùng chính quyền tồn tại. Khương Nhân đến thời điểm đó cũng là muốn thu phục. Nhưng hiện tại những người này đối với Thảo Nguyên không có quyền luyến. Thậm chí còn có một nhóm người có dựa vào nơi hiểm yếu chống lại suy nghĩ. Cái này nên làm cái gì bây giờ? Không, hay đến thời điểm đó cưỡng chế bọn họ trở lại Thảo Nguyên. Cái này làm phương pháp thật là đơn giản thô bạo, nhưng cuối cùng là hạ xuống thành. Công tâm là thượng sách. Bạch Thuấn vẫn chưa quên bốn chữ này. Vì lẽ đó, ở có ngày đêm tối muộn, lửa chạy muộn sẽ bên trên. Bạch Thuấn liền nghĩ đến một cái phương pháp. Cái này phương pháp một công nhiều việc. Không chỉ có thể tan rã hung nô đấu trí, còn có thể kích lên bọn họ tình cảm. Ở trên chiến trường xuất hiện nhu nhược tình cảm, đó là một loại chí mạng tâm tình, coi như là ngông cuồng tự đại bá chủ, cũng sẽ nhờ đó trở nên lòng sinh sợ mệt, bốn bề thọ địch. Không, hiện tại cái này điển tịch nên cải danh, gọi bốn phía hồ ca, khảm, chia sẻ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.